Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164, thi đấu không thoải mái. Ha, Lê ông, hắn chuyến quá junior, lướt qua thủ môn Adler, ngươi đem bóng ghi bàn. Thứ hai ghi bàn, thực sự là khó có thể tin. Hắn lập cú đúp, trợ giúp AS Roma đạt được 2-0. Nước Đức thể dục TV phóng viên có vẻ rất là kinh ngạc. Ở hắn tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm, ai có thể nghĩ đến hắn còn có thể đi vào thứ hai. Mà Leverkusen nhưng là một cái ghi bàn đều không có. Điểm số biến thành 0-2. Roma dẫn trước. Cùng lúc đó không ít bình luận viên đều đối với Leon biểu hiện hơi kinh ngạc. Tốc độ của hắn quá nhanh. Quá nhanh. Hắn chỉ dùng tốc độ liền chuyến quá junior. Leon đánh vào thứ hai bóng. Tối làm người kinh ngạc chính là, cái này ghi bàn hắn quá rơi mất junior. Còn đã lừa gạt thủ môn Adler ngươi. Đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Này không phải là hắn am hiểu. Cái này có thể là khóa chặt thắng cục ghi bàn. Chấm ngoặc kép, màn ảnh truyền hình bên trong không ngừng chiếu lại vừa ghi bàn. Trong hình chỉ thấy Lê Ông một mặt kiên nghị, đem hết toàn lực xông về phía trước. Ở trước mặt hắn, thủ môn Adler ngươi xông lại. Sau lưng hắn, Junior kinh ngạc mọc ra miệng về phía trước xem. Tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Junior đúng là tương đương kinh ngạc. Ở Lê Ông chuyến quá hắn sau, hắn chỉ là tính chất tượng trưng truy một hồi. Bởi vì hắn căn bản không cho là Lê Ông có thể đuổi tới bóng. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy Lê Ông ở thủ môn Adler ngươi trước đuổi theo bóng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Lê Ông lắc bỏ Adler ngươi đem bóng ghi bàn. Vẻ mặt của hắn thật sự phi thường kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có thể dừng bước nhìn. Đang nhìn đến bóng đá phi vào khung thành sau, Junior ảo não ôm đầu. Nhưng về nghĩ một hồi, vừa nãy hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Truy bóng, khi hắn lúc say người, Leon cũng đã khởi động rồi. Hắn căn bản không có cơ hội đuổi tới. Chạy thế nào cũng vô dụng. Thả xuống hai tay, Junior vẫy vẫy đầu. Khi thấy Leon ở cười to, vẻ mặt đó, thật đúng là hung hăng a. Bình thường cười to không có gì. Có thể cái tên này chính cao cao ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét hướng bốn phía fan bóng đá khán đài. Đồng thời ra sức lắc tay. Vẻ mặt đó lại như là đang nói, thấy không? Ta ghi bàn. Nếu như Lê Ông biết Junior như thế nghĩ, hắn nhất định sẽ phi thường xem thường. Trên thực tế, hắn rõ ràng là ở biểu đạt thấy không? Ta lại ghi bàn. Chúng ta chính là tới bắt đi thắng lợi. Ghi bàn không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này bóng kéo dài điểm số chênh lệch. Đội bóng thắng lợi độ khả thi càng lớn. Đại trượng phu một lời đã ra. Lúc trước hắn đã nói muốn lấy đi thắng lợi. Như vậy thắng lợi liền so với ghi bàn càng quan trọng. Đồng thời hắn cũng ở biểu đạt một cái ý tứ. Thấy không, ta Lê Ông nói được là làm được. Nếu ta nói rồi muốn lấy đi thắng lợi, vậy thì nhất định sẽ lấy đi. Các ngươi làm cái gì đều không dùng. Đương nhiên tầng này ý tứ rất khó có người có thể đã hiểu. Lê Ông cũng biết cái này. Nhưng hắn không thể nói cho hết thảy Leverkusen fan bóng đá nghe. Chỉ có thể dùng động tác cùng vẻ mặt để diễn tả ý tứ. Chỉ là động tác cùng vẻ mặt không thể hoàn toàn biểu đạt ý tứ. Hắn nhất thời có loại cao thủ cô quạnh cảm giác. Cao thủ, cô quạnh a, không ai có thể hiểu ta. Lê Ông ghi bàn đem điểm số chênh lệch kéo dài. 2-0, ở thi đấu tiến hành đến hơn 70 phút thời điểm. Một cái kéo dài điểm số chênh lệch ghi bàn hầu như là chí mạng. Đối mặt thua hai bàn thắng cục diện, Leverkusen trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đá. Ở đây trên cầu thủ xem ra, lạc hậu tự nhiên là muốn tiến công. Có thể tấn công không phải nói. Ở hiệp một bọn họ công một cái một hiệp. Kết quả một cái ghi bàn đều không có. Đến hiệp 2, đến vừa nãy, thế công của bọn họ liên tục bị ngăn cản, mà đối thủ tấn công cũng đánh lên. Hiện tại không phải là hiệp 1 bọn họ có rất lớn ưu thế thời điểm. Tấn công khó đánh, phòng thủ cũng đồng dạng trọng yếu. Leon hai cái ghi bàn, mỗi người đều là y dựa vào tốc độ đánh vào. Leverkusen cũng phát hiện đội bóng phòng thủ cũng không phải rất vững chắc. Bằng không cái này số 13 cũng không phải nhận được hai lần cơ hội. Có thể hiện ở tại bọn hắn căn bản không có thời gian lại nghĩ phòng thủ cái gì. Nhất định phải tấn công. Chỉ có tấn công mới có thể ghi bàn. Mới có thể truy bình điểm số. Cái gì khác, coi như gặp nguy hiểm cũng phải quên. Theo thi đấu thời gian chậm rãi qua đi. Leverkusen cầu thủ tâm thái liền không tốt. Bọn họ nóng lòng ghi bàn. Tấn công đánh quá gấp. Dần dần không còn cái gì kết cấu. Hiện tại thời gian này, đại đa số cầu thủ thể năng cũng đạt đến bình cảnh. Bọn họ muốn vào công, muốn vào bóng, đến trước sân có lúc nhưng không chạy nổi. Không ngừng chuyền bóng cũng thường thường sai lầm. Này dẫn đến mặt sau thi đấu. Roma ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Làm Roma phản kích thời điểm, Leverkusen trước sân cầu thủ thậm chí không kịp về truy. Kết quả Roma có một lần một cơ hội duy nhất. Ở toàn trường phút thứ 80, Totti trước cắm vào, ở vùng cấm trước chọn truyền phía bên phải. Mancha cắm vào quá khứ một cước đem bóng đưa vào khung thành. Vẻn vẹn sau 5 phút, Leon dùng một cước volley, đem điểm số mở rộng vì là 0-4. Hoàn thành rồi bổn trang hat-trick. Khi hắn đem bóng ghi bàn thời điểm, Leverkusen fan bóng đá đều không lòng dạ đi phát sinh, suỵt thanh. Bọn họ vốn là muốn dùng, suỵt thanh ngăn cản Leon ghi bàn. Nhiễu loạn hắn tâm thần, để hắn biểu hiện không được. Kết quả, suỵt nửa ngày. Leon tiến vào 3 cái bóng. 3 cái bóng A, ở sân vận động Bay Arena. Có thể đi vào Leverkusen 3 cái bóng cầu thủ có mấy cái. Hay là trong lịch sử không ít, nhưng cũng tuyệt đối nhiều không được. Một cái mùa giải có thể ra một cái. Phỏng chừng cũng là vô cùng tốt. Hiện tại này làm người khó có thể tiếp thu một màn. Lại ở trước mặt bọn họ trình diễn. Khi thấy Leon lại vào một bóng. Không ít Leverkusen fan bóng đá liền rời khỏi sàn diễn bọn họ không muốn nhìn thấy chính mình. Yêu thích đội bóng bị sân nhà xong bạo. Cho dù thi đấu chỉ còn mấy phút. Bọn họ cũng không muốn. Trước khi đi, bọn họ thậm chí có ý định không nhìn sân bóng. Có ý định che lỗ tai. Ở so với trên sàn thi đấu, Leverkusen hoàn toàn bị Roma đánh tan vỡ. Đến cuối cùng căn bản không có năng lực chống cự. Cuối cùng Roma ở sân vận động Bay Arena 4 bóng chiến thắng đội chủ nhà Leverkusen. Đạt được Champions League vòng bảng thi đấu trận đầu thắng lợi. Thi đấu vừa kết thúc. Leon liền bị chờ đợi đã lâu phóng viên ở hỗn hợp khu vây quanh lên. Những phóng viên này có không ít là Roma phóng viên. Bọn họ nhìn vênh vang đắc ý Leon. Ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Bọn họ vốn là đều ước định cẩn thận không đi phỏng vấn Leon. Không đi làm hắn đưa tin. Bọn họ muốn ở Roma phạm vi phong giết Leon. Như vậy fan bóng đá cũng chậm chậm sẽ đem hắn đã quên. Nhưng hiện ở tại bọn hắn phát hiện làm như vậy không được a. Đây là Roma ở Champions League vòng bảng thi đấu trận đầu thắng lợi. Hơn nữa là thoải mái tràn trề đại thắng. Như vậy thi đấu là nhất định phải đưa tin. Mà thi đấu bên trong Leon là toàn trường tốt nhất. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Không đề cập tới Leon. Lẽ nào so sánh thi đấu đưa tin bên trong, liền viết Roma 4 bóng đại thắng Leverkusen, Mancha cùng Totti phối hợp đánh vào chí mạng thứ 3 bóng. Đây cũng quá khôi hài, 4 cái bóng, thứ 3 bóng là chí mạng, cái khác ghi bàn đều không nhắc. Phỏng chừng rất nhiều fan bóng đá đều sẽ gọi điện thoại đến dò hỏi tại sao. Huống chi, bọn họ không đưa tin, vẫn sẽ có cái khác truyền thông đưa tin. Cổ động viên Roma nhất định sẽ từ đường dây khác, thậm chí là thi đấu video tiếp sóng xem qua thi đấu. Bọn họ nếu như vậy đưa tin, nhất định sẽ được một đống lớn trách cứ. Hơn nữa không đưa tin tiến vào hat-trick Leon, lại còn có cái gì có thể đưa tin? Bọn họ chỉ có thể mang theo phức tạp tâm tình đến phỏng vấn Leon. Đồng thời bọn họ cũng hy vọng Leon không biết bọn hắn, quên bọn họ. Bằng không trên mặt thực sự không qua được. Nếu để cho những này nước Đức đồng hành biết, làm cầu thủ Roma, Leon không chấp nhận Roma phóng viên phỏng vấn. đó mới thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài. Lời cầu nguyện của bọn họ có lẽ có ít tác dụng. Leon chính là hết-trích cao hứng. Cái nào có tâm tình nhận biết phỏng vấn chính mình đông đảo phóng viên bên trong. Có bao nhiêu Roma phóng viên a? Coi như gặp hắn cũng căn bản không nhớ được. Ai biết những này a miêu a cầu thuộc về cái kia truyền thông. Hắn cũng chỉ biết truyền thông tên. Lại không biết phóng viên tên. Đối mặt đông đảo phóng viên duỗi ra đến ống nói cùng màn ảnh. Leon dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba cái ghi bàn. Hắn nói. Ta dùng ba cái ghi bàn để chứng minh ta lời nói. Các người muốn đã tới chưa? Đúng. Không sai. Lúc trước ta đã nói. Chúng ta tới đây bên trong là lấy đi thắng lợi. Là lấy đi. Lại như là bằng hữu mua một túi hoa quả. Ta quá khứ thuận tiện nắm đi một cái ăn. Ân. Chính là như vậy. Rất đơn giản. Không cần bỏ ra tiền, không cần lo lắng cái gì. Rất dễ dàng lấy đi. Có Leverkusen phóng viên lập tức không cam lòng nghi vấn đạo. Thi đấu có thể không nhẹ nhõm như vậy. Rất dễ dàng. Leon nhìn về phía cái kia Leverkusen phóng viên. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn. So với bốn ngón tay. Chúng ta tiến vào bốn cái bóng. Leverkusen không có ghi bàn. Người nói thi đấu không thoải mái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người phóng viên kia tức đến gần thổ huyết. Cái khác Leverkusen phóng viên sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Leverkusen thua 4 cái bóng. 4 cái bóng a, con số này thực sự quá nhiều rồi. Người nói thi đấu không thoải mái. Có thể kết quả xem ra chính là nhẹ nhõm như vậy. Không có hiện trường quan sát thi đấu cổ động viên. Căn bản sẽ không đi nghĩ nhiều như thế. Người nói, 4-0, thi đấu không thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ thuần túy là mở to mắt nói mò. Nghe Leon, nhìn hắn hung hăng rời đi bóng lưng. Roma phóng viên cảm thấy phi thường hả giận. Bọn họ sớm chịu đủ lắm rồi những này tự đại Leverkusen phóng viên. Leon xem như là vì bọn họ hả giận. Cái khác nước Đức truyền thông thì lại cảm giác rất thú vị. Bọn họ chống đỡ Leverkusen, chỉ là bởi vì Leverkusen là đội bóng của nước Đức, đồng thời bọn họ cũng chống đỡ Leon, bởi vì hắn là cái cầu thủ nước Đức, hiện ở tại bọn hắn thật sự có nội dung có thể đưa tin. Cái này nước Đức người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ, có thể ở sân vận động Bayer Arena hoàn thành hat-trick, đồng thời cũng thật sự rất có tính cách. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, tên Leon cũng trở thành hai vị huấn luyện viên trưởng trả lời phóng viên vấn đề then chốt từ. Eugen Taylor so sánh thi đấu thất bại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chúng ta từng chiếm hết ưu thế. Nhưng là cầu thủ của ta không có thể nắm lấy cơ hội. Hắn đầu tiên là phê bình chính mình cầu. Thủ, tất cả mọi người có thể hiểu được. Hiệp 1 Leverkusen chân tâm đá rất tốt. Chỉ là mấy cái trước sân cầu thủ không mang giày sút gôn. Nhưng ai có thể nghĩ tới tình trạng của hắn có tốt như vậy. Ba cái ghi bàn, đặc biệt là trước hai cái, thật sự rất xuất sắc. Chúc mừng Roma được như vậy xuất sắc người trẻ tuổi. Ta sẽ không vì là thi đấu thất bại kiếm cớ. Hắn xác thực phi thường xuất sắc. Eugen Taylor nói, hắn tự nhiên là Leon. Để Leverkusen chủ soái không thể làm gì, cũng coi như là một loại thành tựu, có điều làm thất bại một phương. Eugen Taylor cũng không phải buổi họp báo tin tức nhân vật chính. Ở hắn lên tiếng sau, De Reiner gặp phải ký giả truyền thông thay phiên oanh tạc. Người đối với Leon hat-trick thấy thế nào? Người có thể lời bình dưới Leon trong trận đấu biểu hiện sao? Từ khi tháng trước, Leon liên tục thủ phát. Đồng thời có không ít ghi bàn vào món nợ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn sẽ là Roma tuyệt đối chủ lực? Đối với Leon ở lúc trước sau trận đấu lên tiếng. Người thấy thế nào? Leon xuất sắc ở trong dự liệu của ngươi sao? Này rất nhiều vấn đề. Oanh tạc De Reiner không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ có thể kiếm nói vài câu. Có thể thắng dưới thi đấu ta cảm thấy cao hứng. Đương nhiên. Leon biểu hiện xuất sắc, cũng làm ta phi thường hài lòng, nhưng ta cũng không kinh sợ. Bởi vì hắn ở trong khi huấn luyện, liền bày ra quá những thứ đồ này. Hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên. Ở ta đội bóng, ai trạng thái thật ai sẽ là chủ lực. Lê ông trạng thái rất tốt. Chấm ngoặc kép, rốt cục có phóng viên hỏi AS Roma vấn đề. Chiến thắng Leverkusen, Roma đạt được vòng bảng thi đấu trận đầu thắng lợi. Thi đấu còn có 3 trận. Xin hỏi Roma ở Âu chiến mục tiêu là cái gì? Toàn trường lặng im hạ xuống. De Bruyne suy nghĩ một chút. Thành khẩn đáp, đội bóng vấn đề rất nhiều. Nhưng Champions League chúng ta là sẽ không bỏ qua. Tạm thời, mục tiêu của chúng ta là ở vượt qua vòng bảng. Tận lực đánh ra càng tốt hơn thành tích. Vượt qua vòng bảng, rất thực tế mục tiêu. Nhưng coi như thắng được này một hồi. Roma cũng chỉ có 3 cái điểm. Cùng Leverkusen đều bằng nhau. Mà cùng tổ hoàng Gia Mã đến bên trong cùng Dynamo Kiev đều có 6 cái điểm ở tay. Roma ra biên tình thế vẫn như cũ rất nghiêm túc. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.